Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Thiếu chút nữa hù đến Inhuman. Loki đem hắn lưu vong ở địa cầu, nhét vào cái này manh manh trại ăn dưỡng bên trong. Tự nhiên giúp hắn làm xong hết thảy thủ tục nha. Lấy hắn, vu sư, ma pháp tới nói, một lần nữa là một cái thân phận quá đơn giản rồi. Sau đó hắn liền rời khỏi, thiết lập thân phận là con trai, con dâu, cháu trai xảy ra tai nạn xe cộ đều chết hết. Bạn già đã sớm chết rơi nhiều năm, hiện tại còn thừa cô độc lão nhân một cái. Nộp một khoản tiền, một bút đầy đủ hắn ngây ngốc vài chục năm tiền. Loki liền đi, Kino lười đi thăm dò Odin nội tâm. Hắn cũng không muốn đi thăm dò, bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ lấy thay đổi cái gì. Nhìn Odin lão đầu liếc mắt, Kino liền ly khai rồi. Tiếp tục trở về qua hắn yên tĩnh tháng ngày rồi. Đáng giá nhắc đến nhất chính là Avenger nứt ra, lần này bởi vì không có đổi thành tên khốn kiếp. Black Widow cũng không có rời đi New York, theo Captain America một đoàn người đi lang thang, trở thành kẻ lưu lạc. Chỉ có Captain America, Peggy Carter, Bucky, Falcon bốn người. Có lúc Peggy Carter đều ở nghĩ, nàng có phải hay không bị đùa bỡn? Bởi vì rất rõ ràng, Busosoku, mặc dù tăng cường thực lực của các nàng, nhưng trên thực tế, cũng không có thể cứu vãn S.H.I.L.D. cái này mua bán phải chăng thua lỗ? Quả thật, Busosoku đúng là cái thứ tốt, nhưng chiếu hiện tại đến xem, nó cũng vô pháp trở thành các nàng ngày sau trọng thao cựu nghiệp bằng vào. Bởi vì Steven chắc chắn sẽ không cho phép. Nói cách khác, nó căn bản chính là vô dụng gân gà a. Đáng tiếc, hối hận cũng vô ích. Mua bán, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nguyên tắc bên trong, mặc dù giả bác sĩ Zemo thượng tá vẫn như cũ bị bắt lại, nhưng trên thực tế Ross vẫn không có từ bỏ bắt Captain America một đoàn người. Về phần hiện tại, thái độ của hắn mặc dù thoáng đổi cái nhìn một chút, nhưng không có minh xác biểu thị. Captain America mấy người cũng chỉ là nhẹ nhàng thở ra, không giống nguyên bản bên trên như vậy, cả ngày trốn đông trốn tây, cuối cùng có thể hơi an ổn một chút. Bucky mỗi đến 0 giờ sáng thời gian, nguyên rủa liền sẽ đúng hẹn mà tới. Không tránh khỏi, bọn hắn cũng sẽ không tại ban đêm hành động. Hoặc là, vứt xuống Bucky một mình ba người đi động. Kỳ thật Kino rất hiếu kỳ. Tại Captain America trở thành kẻ lưu lạc trong 2 năm này, bọn hắn đến cùng đang làm những gì đâu? Đả kích Hydra sao? Hydra đầu lĩnh đã không có. Tuy nói còn có chút tàn quân kéo dài hơi tàn. Ancient One hay là chết? Đương nhiên, nàng không có chết trong tay Casillas, mà là chết tại thời gian cắn trả trong tay. Nàng thành thánh linh, đi theo Vĩnh Hằng đi. Ai, vạn sự ốc bên trong. Kino hít một tiếng, ngươi thế nào? Thở dài cái gì? Áo muội rất là hiếu kỳ. Không có gì, Dormammu liền muốn tới. Không có Ancient One, Casillas như vào chỗ không người, ai cũng ngăn cản không được hắn rồi. Hơn nữa coi như Ancient One còn tại thời điểm, hắn cũng thành công đánh chết Ancient One, cùng hắc ám không gian kết nối, cực lớn tăng cường năng lực của hắn. Hắn thở dài cũng không phải là e ngại Dormammu, trên thực tế còn có một chút hưng phấn, bởi vì hắn rốt cục có thể mở ra thực lực của mình. Rất rõ ràng, Dormammu nương tựa theo hắc ám không gian lực lượng, thực lực cùng Thanos cơ hồ như nhau. Đương nhiên, ai mạnh ai yếu, cái này thật đúng là không tốt tính. Dù sao không có đánh qua quan công chiến Tần Quỳnh, ai sao biết rõ. Bất quá chiếu phim trong vũ trụ hình ảnh đến xem, cái này hay hẳn là ở một cái thê đội bên trong. Bất quá trong manga thế giới, tập hợp đủ Infinity Gem Thanos, trực tiếp giết chết ngũ đại thần. Loại kia cấp liền vượt xa Dormammu nhiều n lần rồi. Thanos sắp đến, cứ việc Kino không cảm thấy thực lực của hắn yếu tại Thanos. Nhưng từ đầu đến cuối không có vật tham chiếu a. Vừa vặn, Dormammu tới, có thể lấy nó luyện tay một chút. Avenger phân liệt về sau, tiến vào rất dài yên tĩnh kỳ. Thời gian trước Kino cảm thấy rất nhàm chán, thế là bay lên không gian vũ trụ. Hắn kinh ngạc phát hiện, hắn thế mà lại không chết. Sẽ không giống Ebony Maw, dũng độ như vậy, ở trong không gian đóng băng ở ra rắm rơi. Nếu như Long Hóa lời nói, hắn thậm chí bay đến trên mặt trăng. Rất kỳ quái sao, xem như vũ trụ cấp đại năng, bay mặt trăng tính là gì? Cái này cũng không phải là cực hạn của hắn. Về phần nhục thể xuyên qua vũ trụ cực hạn ở đâu, cái này hắn thật đúng là không biết, cũng không có hứng thú đi nếm thử. Coi như địa cầu hủy diệt, hắn cũng có thể trong nháy mắt đem khế ước nữ thu vào quyển sách thế giới, sau đó bay đi những tinh cầu khác sinh hoạt. Thanos quê quán không phải liền là tại Titan tinh lên sao? Thổ tinh 16 vệ tinh một trong, mặc dù bị hủy diệt, nhưng hủy diệt cũng không phải tinh cầu, mà là phía trên văn mặt. Thực vật có, thở mạnh có, công trình kiến trúc cũng có. Ở phía trên sinh hoạt hoàn toàn không có vấn đề a. Dựa theo hắn bay mặt trăng độ mệt mỏi tới nói, bay hướng thổ tinh cũng không khó. Bất quá tại hắn đi mặt trăng thời điểm, quả thực đem Asaklan Inhuman giật nảy mình. Black Bow hơi kém dẫn binh đến diệt hắn. Bất quá Kino không có tính toán cùng Inhuman giao lưu, chỉ là vòng quanh bay một vòng, giống lên hai cuống họng hù dọa một chút một trận về sau. Liền rời đi. Inhuman công chúa, Crystal, dài cũng không tệ lắm. Kino càng ngày càng có thể đơn thuần sử dụng Phoenix sức mạnh. Hiện tại hắn có thể biến thành hai loại hình thái. Một loại là Long Hóa. Một loại là Phoenix Hóa. Long Hóa là ở Fairy Tale thế giới bên trong. Tế luyện Hắc Long Acnologia huyết nhục chi lực về sau. Sinh ra mới hình thái. Long Hóa thời điểm, hắn hình thể muốn xa xa lớn hơn Acnologia. Về phần hình thái, không phải phương Tây Ma Long hình tượng, sơ lược tương đương ứng long, nhưng so ứng long muốn khôi ngô cường tráng rất nhiều, so phương Tây Ma Long lại muốn thon thả chút. Về phần nhan sắc, toàn thân màu đen, Phoenix hóa là biến thành bạch sắc hỏa diễm hình thái Phượng Hoàng chi tử hình tượng. Thuần túy nguyên tố hình thái thân thể, Long hóa lớn nhỏ là cụ thể, không có cách nào cải biến, mà Phoenix có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ nhất có thể biến thành trứng lớn như vậy. Lớn nhất sao? Kino không có thử qua. Bay mặt trăng thời điểm, hắn tại trên mặt trăng lưu lại một cái đạo tiêu, lần sau lại đi sẽ không cần lần nữa tốn sức phi hành. Trực tiếp mở cửa là được rồi. Phoenix Force có thể thông qua trồng chất thời không năng lượng, sáng tạo ra một cái cùng loại lỗ đen con đường. Nó có thể tùy ý xuyên việt không gian hoặc là thời gian, đi đến mặt trăng mà thôi. Chút lòng thành, người ta đa nguyên vũ trụ đều có thể trực tiếp mở cửa. Phoenix Force vạn vật nhiệt tình cụ thể hóa, hỏa hoa đem sinh mệnh mang cho vũ trụ, mà hỏa diễm cuối cùng đem hủy diệt nó. Dormammu là ai? Áo muội càng thêm tò mò. Không có gì, chính là một cái đại ma đầu mà thôi. Kino lần nữa thở dài một cái. Hắn vốn là không muốn đi cùng Dormammu đấu, ghét bỏ phiền phức, nhưng hiện tại xem ra không đấu cũng phải đấu, bởi vì Ancient One sớm chết rồi, mà tương lai Doctor Strange, Stephen Strange mà pháp nắm giữ vẫn là nửa vời tiêu chuẩn. Nói như vậy, nếu như nguyên kịch bên trong chiến lược của hắn có 10 lời nói, hiện tại cũng liền 6-7 đi. Mặc dù cũng lấy được tam gem, nhưng ở lợi dụng bên trên còn kém không ít. Ancient One chết rồi, Casillas tất nhiên sẽ tăng tốc dẫn đạo Dormammu xâm lấn tiến trình. Mà Doctor Strange còn không có chuẩn bị xong. Ai, nhức đầu, liền xem như thế nào đi nữa không muốn ra tay. Cũng không có chiêu, tránh không khỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.